Thể Tu Chi Tổ, chương 243, giết hại cùng đào vong. Góc truyện audio.com. Thì ở cái này ma linh môn đệ tử nghẹn ngào kêu lên dung nguyên ma khí thời điểm. Tới gần hắn tăng thể diện trong tay nam tử như là ảo thuật. Xuất hiện hai thanh đen nhánh trường côn. Trong chớp nhoáng này, một cỗ cường hãn khí tức xuất hiện tại tăng thể diện nam tử trên thân. Cái kia tràn đầy khí huyết sôi trào mãnh liệt, để cách gần đó chút phàm nhân dọa đến ngã trên mặt đất. Tăng thể diện nam tử lúc xoay người, hai tay tráng kiện đến thường nhân gấp hai lớn nhỏ. Hai thanh đen nhánh trường côn đã hợp thành một cỗ cự côn. Ma linh môn cái này người trúc cơ sơ kỳ đệ tử vẫn còn bị dung nguyên ma khí trong lúc kinh ngạc. Căn bản đến không kịp trốn tránh, hoặc là triệu hoán pháp khí phòng ngự, cảm nhận được tăng thể diện nam tử uy thế, chỉ có thể toàn lực kích phát trúc cơ kỳ pháp lực hộ cháo. Oanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, cái này người trúc cơ sơ kỳ hùng hậu pháp lực hộ cháo như là yếu ớt pha lê một dạng, bị tùy tiện chấn vỡ. Tiếp lấy bên trong hắc bào thân ảnh tiếng kêu thảm thiết đều không có kêu ra miệng. Liền trực tiếp bị đánh thành bánh thịt, cái kia đen nhánh vô cùng cự côn dự uy nện trên mặt đất. Tất cả mọi người cảm giác được mặt đất chấn động một chút. Ngươi là Lục Khôn, một cái thanh âm run rẩy truyền đến. Lục bào nam tử vừa nhìn thấy cái này đã từng nhìn thấy qua khủng bố công kích. Dọa đến lập tức nhảy dựng lên, chống lên pháp lực hộ cháo, cho mình cái trước hy hữu trung cấp phòng ngự phù lục. Một mặt hoảng sợ tế ra phi hành pháp khí, liền định đào tẩu, không có chút nào cùng này người giao thủ ý tứ, thậm chí ngay cả những luyện khí kỳ đó đệ tử cũng không để ý. Hắn nhưng là tại chiến trường gặp qua Lục Khôn phát huy. Bình thường trúc cơ hậu kỳ một chọi một, đều không nhất định bắt được thực lực này dọa người tu sĩ. Huống hồ có thể phát tín hiệu cái vị kia ma linh môn lưu sư đệ. Đã bị Lục Khôn một chiêu đánh chết, đều không thời gian cho đồng môn phát ra tin tức. Oanh, ngay tại Lục Khôn động thủ đồng thời, trong đám người Tần Ngọc Thư trước tiên triệu ra hắn năm vũ càn khôn đao. Năm thanh tản ra thanh sắc quang mang phi đao hướng về phía trước kích xạ. Trực tiếp đánh vào thanh dương môn đệ tử vừa mới chống lên song trọng hộ cháo lên. Cái này hai tầng hộ cháo bị năm thanh thanh vũ phi đao thay phiên nhất kích. Bên ngoài một tầng trung giai phòng ngự phù lục hộ cháo thì bị đánh nát. Lộ ra bên trong cái kia nhìn mười phần yếu ớt trúc cơ sơ kỳ pháp lực hộ cháo. Một vòng này công kích còn đem nam tử áo bào xanh đánh một cái lảo đảo. Không có cách nào ngự khí phi hành. Đáng chết, liền biết Tần Ngọc Thư cũng tại. Lục bào nam tử cấp tốc lấy ra phòng ngự pháp khí. Đồng thời lại móc ra mấy cái chân tàng phù lục. Hắn biết trốn chạy, chỉ sẽ chết càng nhanh, liền bắt đầu làm ra tất cả vốn liếng, để ngăn cản Tần Ngọc Thư năm vũ càn khôn đao. Cái gì, cấp hai yêu thú, bỗng nhiên, lục bào nam tử bên cạnh thân xuất hiện một cái bóng người màu bạc. Chính là Tiểu Hôi, đầu này Tiểu Ngân ban báo hai mắt phát hồng, móng vuốt chớp động lên kim quang, hướng tên địch nhân này công tới, phảng phất là nó giết mẹ cừu nhân. Khôi phục diện mục thật sự Lục Khôn, hai tay cũng khôi phục bình thường, sắc mặt hắn thoáng có chút trắng bệch, thân thể ngoại ẩn ước xuất hiện một đạo vầng sáng xanh lam. Hai chân dẫm lên mặt đất, cũng mặc kệ một bên bị Tần Ngọc Thư cùng Tiểu Hôi áp chế lục bào nam tử. Hướng một bên chiến đoàn phóng đi, đi theo mà đến tầm 10 tên luyện khí kỳ tu tiên giả phát ra trận trận tiếng kinh hô. Trong đám người có một cái người bình thường cao hoàng sắc phiên hầu. Hầu quyền trên đốt hỏa diễm thiêu đốt, tùy ý mà công kích tới bọn họ, mà Triệu Thanh Thiên, Triệu Tuyết Nhi cùng Vũ Hiên cũng từ trong đám người lao ra. Cùng Lục Khôn cùng một chỗ giết đi vào, mấy người bọn họ thực lực cường đại, đối phó những thứ này luyện khí kỳ tu sĩ dễ như trở bàn tay. Vàng Tiểu Vân trong đám người nhìn lấy. Thần sắc kích động, nhìn lấy bọn hắn đại phát thần uy, nóng lòng muốn thử, mấy người kia, bao quát Lục Khôn đều hai mắt tản ra hồng quang, đã động thủ, liền muốn đem những người này giết hại sạch sẽ. Lúc trước ma linh môn đệ tử tại giết Tiến Nhạc Dương Tông về sau, đối với Nhạc Dương Tông đê giai đệ tử một dạng mà tùy ý sát lục. Lục Khôn bọn họ tuy nhiên từ trúc cơ kỳ lui bước đến luyện khí hậu kỳ. Nhưng là tại cận chiến phạm vi bên trong, thể tu cái kia cường đại lực công kích cùng phòng ngự lực cũng là đồng giai tu sĩ giữa kinh khủng tồn tại. Lại thêm còn có tiểu kim như thế một cái cấp 2 yêu thú ở phía trước chống đỡ đại bộ phận công kích. Vẻn vẹn chưa tới một khắc đồng hồ, bao quát lục bào nam tử ở bên trong sở hữu tu sĩ đều bị Lục Khôn bọn họ giết hại sạch sẽ. Tần Ngọc Thư đem sở hữu thi thể của địch nhân tiêu hủy về sau. Lại đem ma linh môn đệ tử bên cạnh thi thể, cho thấy dung nguyên ma khí pháp bàn cầm trong tay. Lục Khôn ngắm nhất nhãn bên cạnh chỉ bị lan đến gần mấy người phàm nhân thương đội. Trầm giọng nói ra, Tần Sư Huynh, ma linh môn hẳn phải biết mục đích của chúng ta. Dạng này, chúng ta từ Thanh Châu đến Trung Châu qua, ma linh môn nhất định không ngờ được. Tần Ngọc Thư nhìn thấy Lục Khôn trong mắt hơi hơi chớp động quang mang. Thần sắc nhất động, gật đầu nói, được, chi chi, khôi phục lại bình thường lớn nhỏ tiểu kim. Dồn dập kêu, Lục Khôn mặt liền biến sắc nói, chúng ta đi mau, bọn họ tới, bọn họ không lo được nhặt trên đất túi chữ vật, kéo lên một bên Vàng Tiểu Vân, ngồi lên xanh trắng hai kiện phi hành pháp khí, hướng Thanh Châu một cái phương hướng chạy nhanh mà đi, chỉ chốc lát, biến mất ở một bên phàm nhân trong tầm mắt. Những phàm nhân này nhìn thấy những thứ này thần thông quảng đại tu tiên giả biến mất về sau. Mới nơm nớp lo sợ mà từ dưới đất bò dậy, vội vàng hấp tấp hướng đường cũ trở về. Không dám vào nhập phía trước thảo nguyên, Lục Khôn nhìn lấy dưới chân phi tốc nhất động thảo nguyên. Cùng lắng nghe thanh âm tiểu kim, nói ra, Tần Sư Huynh, thực tắc hư chi, hư tắc thực chi, một hồi chúng ta chia binh hai đường. Một đường từ Trung Châu quanh co qua Thương Châu, một đường trực tiếp đi Thương Châu, chúng ta đến Thanh Châu địa bàn, phi tốc đuổi dưới đường, hẳn là sẽ không gặp được quá nhiều ma linh môn tu sĩ. Tần Ngọc Thư kết hợp vừa mới Lục Khôn cử động, hơi suy nghĩ thì minh bạch hẳn ý tứ, vừa mới không có ra tay với phàm nhân, vì chính là mượn phàm nhân miệng nói cho truy tìm mà đi ma linh môn tu sĩ. Bọn họ đều tiến về Trung Châu, thuận tiện để cho địch nhân biết được số người của bọn họ. Cái này lừa dối có hai tầng, một tầng cũng là Lục Khôn bọn họ qua Trung Châu, tầng thứ hai cũng là Lục Khôn bọn họ có 6 người thêm 2 đầu linh thú. Chỉ muốn là ma linh môn bên trong có người thông tuệ. Rất có thể cảm thấy Lục Khôn thả đi phàm nhân là cố ý gây nên. Lừa dối bọn họ, cứ như vậy, Lục Khôn bọn họ làm hai đường, nhân số giảm bớt, càng không dính bị phát hiện, sẽ chỉ làm truy tìm tới ma linh môn tu sĩ nghi thần nghi quỷ. Không mò ra Lục Khôn phương hướng của bọn hắn, Tần Ngọc Thư một bên thao túng phi chu gia tốc phi hành. Vừa nói, sư đệ, ta qua Trung Châu đi, ta thành phong thuyền lại một mình ta thời điểm tốc độ nhanh nhất. Tương đối an toàn, Lục Khôn có chút do dự. Vạn nói, sư huynh, vừa mới tình huống nói rõ trong cơ thể ngươi dung nguyên ma khí còn không có tiêu tán sạch sẽ. Ta kim mục thần thông đều không có cách nào nhìn thấy lưu lại ma khí. Tần Ngọc Thư cười nói, yên tâm, ngươi cho ta áo choàng còn ở lại chỗ này. Ta sẽ đem nó quấn tại nơi đan điền. Lần này ta lấy đến ma linh môn truy tung dung nguyên ma khí pháp khí. Dành thời gian thời điểm nhìn xem có cơ hội hay không phá giải rơi. Lục Khôn vẫn là có chút không yên lòng, ngẫm lại, nói với tiểu kim, đằng sau một đoạn thời gian thì làm phiền ngươi theo Tần Sư Huynh đi. Có ngươi tại, thì an toàn nhiều, mà lại đến đất chết phụ cận, ta có thể bằng vào huyết mạch cảm ứng tìm tới ngươi. Cùng các ngươi tụ hợp, tiểu kim gật gật đầu, không chút do dự đáp ứng. Tiếp lấy Lục Khôn đem hai cây vô song côn ném cho Tần Ngọc Thư. Nói ra, sư huynh, vô song côn cho tiểu kim sử dụng thời điểm, lực chiến đấu của nó biết càng tiến một bước, lời của chúng ta ngươi thì không cần lo lắng. Thể tu pháp lực che giấu về sau, xen lẫn trong phàm nhân không chút nào thu hút, Tần Ngọc Thư không nói thêm gì, xuất ra hắn thanh phong thuyền. Thanh Mang chớp động, mang theo Tiểu Kim hướng về Trung Châu phương hướng bay đi. Cách chương.